ầm ầm ầm. Phong bạo tăng lên. Theo thời gian trôi qua, khả năng toại thần cực quang còn sống đi ra, càng ngày càng nhỏ hết chương 3472. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.